Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 81, ta người vô tội a, góc truyện audio.com. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa một cây che trời cổ thụ lên, một vị cởi bỏ trên thân tráng hán giấu ở nồng đậm trong lá cây, đem chu vị đám người đối thoại nghe được rành mạch. Tráng hán trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, một trận gió thổi qua, lá cây rào rào rung động, tráng hán từ cổ thụ trên chảy xuống, thân pháp nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất, phục cúi người hình, tay chân cùng sử dụng, gầy cây cỏ ghé qua, hướng phía chu vị đám người phương hướng bí mật đi mà đi. Cao hơn nửa người bụi cỏ, đem tráng hán thân hình hoàn mỹ che giấu xuống. Quan sát xuống dưới, chỉ cảm thấy cỏ cây nhẹ nhàng lay động, như là bị gió thổi qua, một cái dây nhỏ trên mặt đất trượt, căn bản không cách nào phân biệt đây là một người. Chu sư huynh, chúng ta chia nhau tìm kiếm đi, ta xem cũng được, cái kia Tô Tử Mặc chẳng qua là ngưng khí tầng 5, chúng ta tùy tiện một người gặp gỡ hắn, đều có thể đem cầm nã ở. Chu Vĩ gật gật đầu, nói. Cứ làm như thế, mọi người chia nhau tìm, các ngươi tìm cái gì? Chu Vĩ vừa dứt lời, tại phía sau hắn liền vang lên một cái khàn khàn thanh âm, mang theo một tia hàn ý, đối với luyện khí sĩ mà nói, như không phải cần phải, mặc dù là ngự kiếm bay lên không, khoảng cách cũng sẽ không rất cao, bất quá 2-3 mét. Bởi vì khoảng cách quá cao, tương đối ứng với tiêu hao linh khí cũng sẽ gia tăng. Mà lúc này, tại Chu Vĩ sau lưng, đột nhiên có một cái trần trụi trên thân tráng hán đứng dậy, khoảng chừng hơn 2 mét cao, trên người cơ bắp cứng rắn như đá, tràn ngập nổ tung lực lượng, cảm giác tựa như một cái thiên thần đột nhiên hàng lâm, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Trong nháy mắt Chu Vĩ sợ tới mức hồn phi phách tán. Bị người tiếp cận, hắn lại không hề phát hiện. Tráng hán đột nhiên thò ra đại thủ, một phát bắt được Chu Vĩ mắt cá chân, đem túm xuống dưới, tại bốn vị linh phong đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất hiện ra một cái nhân hình hố sâu, ngừng khí 9 tầng Chu Vĩ tại tráng hán trong tay, giống như là một cái 3 tuổi hài nhi, không hề có lực hoàn thủ. Chu Vĩ ngồi phịch ở hố lớn, trong miệng không ngừng phun bọt máu, trợn trắng mắt, trên người xương cốt trực tiếp bị ném vỡ một nửa, nội phủ đều đã bị chấn động, tại chỗ ngất qua, đầu có thân thể vẫn còn vô ý thức một cái co rúm lấy. Tráng hán một cái rơi vỡ chóng mặt Chu Vĩ, thân hình lắc lư, trong chớp mắt đi vào mặt khác hai vị ngưng khí 8 tầng luyện khí sĩ trước mặt. Hai vị này linh phong đệ tử thần sắc đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền bay lên trời. Nhưng không thể tưởng được tráng hán tốc độ nhanh hơn, thả người nhảy lên, trực tiếp đem hai người từ giữa không trung túm xuống dưới. Oanh, oanh, lại là giống như đúc tình cảnh, hai vị linh phong đệ tử bị tráng hán ngã trên mặt đất tại chỗ ngất qua. Nhanh, còn dư lại hai vị linh phong đệ tử sắc mặt tái nhợt, vội vàng tế ra phi kiếm, hướng tráng hán phương hướng nhất chỉ, phi kiếm hóa thành một đạo liêu quang, ngay lập tức tới. Một thanh phi kiếm đâm thẳng tráng hán mi tâm, một cái khác thanh phi kiếm đâm về tráng hán ngực cũng là muốn hại. Tráng hán nhe răng cười một cái, vậy mà không tránh không né, hướng phía trước bay thẳng. Thấy như vậy một màn, hai vị linh phong đệ tử giãn nhẹ một hơi. Góc truyện audio.com. Cái này thần bí tráng hán cuối cùng là linh trí không mở, không có một thân man lực, lại không biết tu chân thủ đoạn lợi hại, đối mặt phi kiếm vậy mà cũng không biết tránh né. Đ, A, N, G, G, D, A, N, G, G, tiếp cận lấy, phi kiếm đâm trúng tráng hán mi tâm cùng ngực vậy mà truyền đến một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm. Phi kiếm bị bắn ra, tráng hán lông tóc không hư hại, ngược lại vọt tới hai người phụ cận. Quái dị, quái dị, quái vật a, một vị linh phong đệ tử sợ tới mức thanh âm run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thậm chí quên đào tẩu. Một vị khác linh phong đệ tử vội vàng ngự sử phi kiếm dưới chân, quay đầu bỏ chạy. Tráng hán tiện tay một quyền, đem sững sờ tại nguyên chỗ linh phong đệ tử đánh bay, trên mặt đất phát chân chạy như điên, hai chân giao thoa, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, vài bước liền đuổi theo đào tẩu cái vị kia linh phong đệ tử. Tráng hán thả người nhảy lên, tại mấy viên che trời cổ thụ đi lên quay về nhảy lên, không ngừng nhắc đến lên cao tốc độ. Xuống đây đi, tráng hán cười lớn một tiếng, một phát bắt được người này bắp chân, đem cứng rắn từ trên không trung túm xuống dưới. Giặc giặc, người này bắp chân bị tráng hán bàn tay sờ tại chỗ bẻ gãy. A a a, người này đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lớn tiếng gào lên. Tráng hán mang theo người này, lại quay người trở lại chỗ cũ, đem còn lại đã ngất qua bốn người bắt lại, một tay mang theo 3 cái, một tay mang theo 2 cái, sải bước hướng ra phía ngoài vội vã mà đi. Ngươi là người nào? Chúng ta chính là Phiếu Miểu Tông đệ tử, ngươi dám tập kích chúng ta, nếu là bị tông môn biết được xác định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Duy nhất thanh tỉnh người đệ tử kia tên là Quách Trùng, đối với tráng hán hô to tiểu kêu lên. Tráng hán một lời không nói, chẳng qua là không ngừng trong rừng ghé qua. Quách Trùng càng ngày càng sợ hãi, run giọng nói, ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Hảo hán, cầu ngươi thả chúng ta đi. Hảo hán, ta biết sai rồi. Tráng hán đột nhiên dừng lại bước chân, cúi đầu xuống, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quách Trùng, âm u mà hỏi. Ngươi sai ở đâu? Ta. Quách Trùng trực tiếp bị hỏi bối rối. Hắn chính là nóng vội phía dưới thuận miệng vừa nói, căn bản không biết mình ở đâu sai rồi. Quách Trùng trong lòng một hồi oán thầm, cũng không biết tráng hán này từ đâu xuất hiện đấy, không nói hai lời, đi lên liền đánh, hơn nữa cường đại không giảng đạo lý. Bọn hắn một thân tu chân thủ đoạn tại tráng hán này trên người, vậy mà hoàn toàn không dùng được. Tráng hán dừng bước lại về sau tiện tay đưa bọn chúng 5 người ném xuống đất, một lời không nói, lại quay người rời đi. Quách Trùng trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, vậy mà sống sót rồi hả? Tráng hán này không có giết bọn hắn. Quách Trùng mọi nơi nhìn, nơi đây là ở Đại Thạch Lâm bên ngoài, cũng chẳng biết tại sao tráng hán này đưa bọn chúng mang ra Đại Thạch Lâm tiện tay ném ở chỗ này cứ như vậy đã rời đi. Xin hỏi tráng hán cao tính đại danh, sư thừa môn phái nào? Quách Trùng trong lòng không cam lòng, vừa cao âm thanh hô một câu. Tráng hán dừng bước lại, đột nhiên lại xoay người, vòng trở lại. Quách Trùng toàn thân run lên, hận không thể điên cuồng quất chính mình mấy cái miệng rộng, vội vàng nói. Hảo hán, lần này ta biết rõ sai cái nào rồi, ta không nên hỏi người tính danh. Góc chuyện audio.com. Tráng hán đi vào Quách Trùng 5 người trước người, ôm đồm qua 5 người bên hông túi chữ vật mở ra, đem bên trong linh thạch đan dược lấy ra toàn bộ bỏ vào chính mình trong túi chữ vật. Quách Trùng nhìn xem cơ hồ bị cướp sạch không còn túi chữ vật khóc không ra nước mắt. Tráng hán cười hắc hắc quay người phóng tới Đại Thạch Lâm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quách Trùng hai tay run run, thay đổi đem túi chữ vật mở ra, lấy ra bên trong một cái con hạc giấy, lợi dụng linh khí ở phía trên viết. Chúng ta tại Đại Thạch Lâm bị tập kích, địch nhân thực lực cường đại, thân phận thần bí, thỉnh cầu tông môn trợ giúp. Rót vào linh khí, linh hạc vỗ cánh mà bay, hóa thành một đạo quang mang, chui vào trong hư không. Hắn hôm nay cũng có tổn thương bên người, không cách nào đem 4 người mang về, chỉ có thể ở này chờ đợi tông môn cứu viện. Quách Trùng nhìn bên cạnh còn đang ngất 4 vị đồng môn, đau buồn từ trong đến. Nghĩ đến chính mình mấy năm qua tích góp bị không biết ở đâu xuất hiện thần bí tráng hán, không hiểu thấu càn quét sạch sẽ, Quách Trùng nhịn không được đau buồn giống một tiếng. Ta người vô tội a, cách chương.